Vô địch kiếm vực, chương 538, khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tòa cung điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cung điện to lớn thật lớn. Đứng ở trước cung điện, lấy mọi người tôn giả cảnh thực lực đều không thể xem toàn bộ tòa cung điện này đến cùng bao lớn. Ở trước mặt mọi người, là một đạo dài rộng mấy ngàn trượng thềm đá. Thềm đá một mực đi lên, liên miên gần nghìn trong. Thềm đá phần cuối chỗ là một tòa dài rộng mấy trăm trượng đại môn. Trên cửa chính phương viết tam đại tự, Lưu Vân Cung, Sông A, thấy ba chữ này. Có người ánh mắt nhất thời đỏ, thân hình lóe lên, hướng trên thềm đá bay đi. Nhưng mà, sẽ ở đó những người này mới vừa bay lên trên thềm đá trống không một khắc kia. Một đạo như có như không ba động trên không trung hơi lóe lên. Tiếp theo, những người đó hét thảm một tiếng. Trên không trung trực tiếp hôi phi yên diệt. Mọi người sắc mặt đều biến. Dương Diệp tâm trung cũng là dùng mình. Lúc trước đạo kia sóng gợn, chỉ sợ sẽ là hắn cũng không tiếp nổi. Quét bốn phía liếc mắt, Dương Diệp sắc mặt từ từ ngưng trọng. Cái chỗ này nơi lộ ra quỷ dị. Một cái làm không tốt, sợ rằng thật đúng là sẽ tai ở chỗ này. Đúng lúc này, một gã mặc lam sắc đạo bào lão nhân xuất hiện ở thềm đá phía trên. Nhìn thấy tên này lam sắc đạo bào lão nhân, sắc mặt của mọi người lần thứ hai đại biến. Nơi này có người sống. Dương Diệp cũng là nheo mắt. Lão nhân này không phải là Lưu Vân Thánh giả A-Hát. Nếu như là, kia khó tránh cũng quá kinh khủng một điểm A-Hát. Phải biết rằng, cái này Lưu Vân Thánh giả thế nhưng so kiếm tông tổ sư còn muốn cổ lão tồn tại. Nếu quả thật là Lưu Vân Thánh giả, vậy đối phương đến cùng sống bao lâu? Nhìn lão nhân, tất cả mọi người mặt lộ vẻ sợ hãi. Cho dù là La Tuấn đám người, cũng là khuôn mặt kiêng kỵ. Thánh giả cảnh cường giả kinh khủng. Hắn đỉnh Hán đế quốc thế nhưng tự mình trải qua. Nếu như đối phương đối với bọn họ có ác ý, cho dù là hắn, chỉ sợ cũng là 10 chết vô sinh. Bởi vì hôm nay đỉnh Hán đế quốc cũng là không có thánh giả cảnh cường giả. Đạo bào lão nhân quét phía dưới mọi người liếc mắt. Đạo, muốn tiến vào Lưu Vân Cung. Chỉ bộ hành, nói xong câu này, lão giả xoay người đi vào Lưu Vân Cung. Bộ hành, Dương Diệp khẽ nhíu mày. Cái này thềm đá chớ không phải là có cái gì mê hoặc không được. Trải qua trước khi mười mấy tên tôn giả cảnh cường giả bị nháy mắt giết sự. Hiện tại tất cả huyền giả, bao quát hoàng kim thần long bộ tộc còn có ma tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng đạo bào lão nhân nói bộ hành có thể tiến nhập Lưu Vân Cung, nhưng là người ngu đều biết, khẳng định không đơn giản như vậy. Hiện tại tất cả mọi người đang đợi, chờ một cái đi thử nước. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh hướng phía thềm đá chậm rãi đi tới. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống An Nam Tĩnh trên người. Tại An Nam Tĩnh vừa muốn bước trên cấp thứ nhất thềm đá lúc, Dương Diệp xuất hiện ở nàng bên cạnh. Dương Diệp mỉm cười. Đạo, chúng ta cùng nhau. Có thể, An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp liếc mắt. Sau đó gật đầu, hai người bước lên cấp thứ nhất thềm đá. Không có bất kỳ khác thường gì. Chỉ An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp khẽ nhíu mày. Bởi vì bước trên thềm đá sau, hai người bọn họ cảm giác trên người nhỏ hơi trầm xuống một cái. Trọng lực, cái này trên thềm đá có trọng lực. Đây cũng là đang khảo nghiệm. An Nam Tĩnh đạo, nhằm vào huyền giả một cái khảo nghiệm. Những thứ kia thực lực hơi thấp cùng thực lực có hơi nước huyền giả, nhất định sẽ bị cái này thềm đá đào thải đi xuống. Xem ra, cái kia về Lưu Vân Thánh giả truyền thừa sự, hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói. Ngươi là vì cái kia truyền thừa tới. Dương Diệp vấn đạo, An Nam Tĩnh lắc đầu. Không nói gì, Dương Diệp sờ sờ mũi. Lại nói, người nói, lúc trước lão nhân kia có đúng hay không Lưu Vân Thánh giả? An Nam Tĩnh đạo, hẳn không phải là, Lưu Vân Thánh giả nếu như vẫn tồn tại, hắn không có lý do gì có đầu rút cổ ở bên trong này. Cái loại này cường giả, liên tục đều cần kiêng kỵ. Kia lão nhân kia là ai? Dương Diệp đạo, An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp liếc mắt. Đạo, Người nghĩ ta sẽ biết sao? Dương Diệp, An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp từng bước một hướng lên trên đi tới. Hai tốc độ của con người không phải là rất nhanh, thế nhưng cũng không chậm. Dù sao cũng không có dừng lại dấu hiệu, mà ở hai người bọn họ phía sau, theo một nhóm huyền giả. Cái này nhóm huyền giả nhân số càng ngày càng ít, hầu như cách mỗi một cái bậc thang sẽ có một gã huyền giả không chịu nổi kia trọng lực mà lăn xuống đi. Giờ khắc này, ai là dựa vào ngoại vật, ai là có hơi nước huyền giả liền hiển lộ ra. Theo sát An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp chính là La Tuấn, còn có phía sau hắn bóng dáng cùng Vân Lão. Mà ở La Tuấn ba người phía sau, còn lại là ma tộc Ma Hiên cùng Ma Kha, còn có long tộc tên kia đại hán mày rậm. Sau lưng bọn họ là nhân loại cùng yêu tộc, còn có ma tộc huyền giả. An Nam Tĩnh hỏi một vấn đề: khi ngươi trở thành tuyệt thế cường giả, đạt được trong lòng ngươi hài lòng trình độ sau, khi đó ngươi muốn làm gì? Dương Diệp vấn đạo, hắn thật tò mò, ngoại trừ võ đạo, còn có cái gì là cái này An Nam Tĩnh quan tâm? An Nam Tĩnh trầm mặc một lát, mới nói, không biết, ngươi lẽ nào sẽ không nghĩ tới lập gia đình sao? Dương Diệp bỗng nhiên nói, trên người trọng lực càng ngày càng trầm trọng, trên mặt hắn đã xuất hiện mồ hôi lạnh, mà bọn họ mới đi đến không được một nửa. Cho nên, hắn tìm một cái tự nhận là có thể sống bước bầu không khí đề tài của. An Nam Tĩnh nghiêng đầu nhìn Dương Diệp, thẳng đến thấy Dương Diệp có chút mất tự nhiên lúc, nàng mới nói, gả cho người nào? Dương Diệp cười khổ cười, đạo, ta nào biết đâu rằng, chỉ là, nữ nhân không phải là đều biết lập gia đình sao? Trầm mặc một lát, An Nam Tĩnh đột nhiên nói, ban đầu ở cổ vực thành, ngươi tại sao muốn thay ta ngăn đỡ mũi tên? Dương Diệp sửng sốt, lập tức hỏi ngược lại. Lúc đầu nếu như là ta không có năng lực tự vệ, mà ngươi đã có, ngươi sẽ thấy chết mà không cứu sao? An Nam Tĩnh lúc đầu theo hắn đi Nam vực đối phó Bách Hoa Cung. Chỉ bằng cái này, Dương Diệp cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Còn nữa, hắn cũng đánh đáy lòng mang An Nam Tĩnh cho rằng là bằng hữu. Bởi vì chúng ta là bằng hữu. An Nam Tĩnh hỏi, Dương Diệp đạo, người khác thế nào đối với ta, ta liền thế nào đối với người khác. Lúc đầu, người đối với ta bất ly bất khí. Ách, ban đầu ở Bách Hoa Cung như vậy nguy nan thời khắc, người cũng không có tuyển chọn cách ta đi. Tại cổ vực thành hạ, ta lại có thể nào bỏ xuống ngươi một mình đi đào sinh? Thành thật mà nói, lúc đầu ngươi An gia đầu nhập vào La Tuấn lúc, trong lòng ta rất không là tư vị, bởi vì ta nghĩ, cuộc sống tương lai, ta ngươi trong lúc đó sợ rằng muốn trở thành chân chính địch nhân rồi. An Nam Tĩnh, ngươi nghĩ giữa chúng ta, sẽ thành địch nhân sao? Từ trên thực lực mà nói, An Nam Tĩnh là hiện nay mới thôi. Duy nhất một khiến hắn không có chiến thắng nắm chặt một cái cùng giai huyền giả. Từ tình cảm mà nói, hắn mang An Nam Tĩnh cho rằng là bằng hữu. Hắn không hy vọng nhưng vẫn không đến chính mình có một ngày cùng cái này đã từng là bằng hữu nữ nhân tàn sát. Nếu có một ngày chúng ta thành địch nhân, mà ngươi lại có năng lực giết ta, ngươi sẽ giết ta sao? An Nam Tĩnh bỗng nhiên nói, còn ngươi, ngươi sẽ giết ta sao? Dương Diệp hỏi ngược lại. An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa thềm đá, cùng Dương Diệp cùng nhau chậm rãi đi lên đáp. Đạo, tương lai là không biết, bất quá ta có thể xác định một điểm, ngươi không phụ ta, ta sẽ không thất bại ngươi. Làm sao, ta không phụ ngươi? Dương Diệp khóe miệng giật một cái. An Nam Tĩnh lời nói này có điểm nghĩa khác a, bất quá hắn xác định một điểm, đó chính là An Nam Tĩnh thái độ đối với hắn. Có thể nhìn ra, An Nam Tĩnh cũng đã đưa hắn cho rằng là bằng hữu. Xem ra chính mình lúc nào lấy được cùng An gia của người tiếp xúc một chút a. Dương Diệp tâm trung đã quyết định, đạt được càn khôn đồ sau, phải đi An gia tìm An Nam Tĩnh người nhà nói chuyện. Vô luận như thế nào, cũng không có thể khiến An Nam Tĩnh bởi vì An gia mà bị kia La Tuấn lợi dụng. Không biết lúc nào, đạo bào lão giả lại xuất hiện ở thềm đá phần cuối chỗ. nhìn Dương Diệp cùng An Nam tĩnh như trước lấy trước tốc độ hướng phía trên thềm đá đi tới. Đạo bào lão trong mắt người xuất hiện vẻ hưng phấn, thấp giọng nói, thật mạnh đấy, mặc dù chỉ là mới vào tôn giả cảnh, nhưng cái này cơ sở xác thật, chỉ sợ cũng tính thông thường tôn giả cảnh cửu phẩm cũng so ra kém hai cái này tiểu oa nhi. Có ý tứ, không nghĩ tới hơn một vạn tai sau, đại lục còn có thể xuất hiện như thế thiên tài. Hắc hắc, gặp các ngươi quá dễ dàng, ta ngay cho các ngươi tới điểm ngoan tốt lắm. Dứt lời, đạo bào lão giả tay phải hướng phía trước tìm tòi, sau đó hướng xuống dưới chợt đè một cái. A a, phía dưới trên thềm đá, vô số huyền giả phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Lập tức tự trên thềm đá ngã nhào xuống. La Tuấn đoàn người cùng ma tộc còn có Hoàng Kim Thần Long một chuyến đều là sắc mặt trắng nhợt. Kia ma tộc cùng Hoàng Kim Thần Long bộ tộc chung, thậm chí còn có một cái Hoàng Kim Thần Long cùng một danh ma tộc huyền giả từ trên bậc thang lăn đi xuống. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh hai người cũng là biến sắc. Bởi vì bây giờ trọng lực, ít nhất là 20 lần. Hai người hướng thượng nhìn thoáng qua đạo bào lão giả. Người sau trong mắt tràn đầy đùa giỡn ngược vẻ. Oanh, thất trọng kiếm ý tự Dương Diệp trong cơ thể bừng lên. Kia cổ trọng lực nhất thời tiêu tan thành mây khói. Nếu đối phương có ý định nhằm vào, vậy hắn cũng không cần thiết che giấu mình thực lực. Cùng lúc đó, An Nam Tĩnh trong cơ thể cũng tuôn ra một cổ quyền ý cùng kiếm ý cách rất gần. Thế nhưng tại hai người dưới sự khống chế, cũng không có phát sinh xung đột, mà là cùng nhau chống cự lại trên người hai người kia cổ trọng lực. Tại Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh phía sau, La Tuấn trong cơ thể cũng là tuôn ra một cổ tinh khiết màu trắng khí vương giả. Làm cái này cổ tinh khiết màu trắng khí vương giả sau khi xuất hiện, La Tuấn cùng bên cạnh hắn Vân Lão còn có cái bóng kia trên SP1QAS người trọng lực nhất thời tiêu thất rất nhiều. Nhìn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, La Tuấn khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, lập tức bước nhanh hơn, tựa hồ muốn vượt lên trước Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Di, kiếm hoàng, vũ thần ý niệm, còn có người hoàng. Tấm tác, thật là có ý tứ. Kiếm hoàng vũ thần còn có nhân hoàng. Cư nhiên sinh ở đồng nhất cái thời đại. Thật có ý tứ. Ha ha, lão giả tỉ mỉ đánh giá Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh còn có La Tuấn. Sau đó khóe miệng dáng tươi cười càng ngày càng đậm. Tiếp theo, kỳ tay phải lần thứ hai giơ lên. Sau đó hướng xuống dưới phương ép xuống. A, trên thềm đá mấy nghìn danh huyền giả tại chỗ lăn rơi xuống. Hơn nữa, số lượng này còn đang không ngừng tăng đến. Không được mấy hơi thở thời gian, nguyên bản trên thềm đá mấy vạn huyền giả cũng chỉ thừa lại không được mấy trăm danh. La Tuấn cùng Ma Kha Ma Hiên còn muốn kia long tộc đám người dừng ở tại chỗ. Kia cổ trọng lực, làm cho bọn họ đều thiếu chút nữa quỳ xuống. Nếu như không phải sợ lão nhân này là Lưu Vân Thánh giả, bọn họ đều muốn mắng chửi người. Đây không phải là nói rõ bẫy người sao? Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh hai người dừng ở tại chỗ. Bởi vì, này lần trọng lực ít nhất là 4 không chỉ gấp 10 lần. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh hoàn hảo. Lấy thực lực của bọn họ, cái này 40 lần trọng lực tuy rằng làm cho bọn họ cảm thấy tốn sức, nhưng là không hơn, lão nhân này là ở châm đối với chúng ta. Chúng ta phải nhất cổ tác khí trực tiếp đi tới phần cuối. Không thì, đợi khả năng chính là 50 lần, thậm chí là gấp trăm lần trọng lực. Dương Diệp đạo, An Nam Tĩnh gật đầu. Chúng ta cùng nhau liên thủ. Không thì ta sợ trên đường hắn chợt phát lực. Dương Diệp vấn đạo, An Nam Tĩnh không có cự tuyệt. Lại gật đầu một cái. Thấy thế, Dương Diệp không đang do dự, thân thủ kéo lại An Nam Tĩnh. Cách chương.